Công chúa thời tiết, chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hồ ly tên mắt xanh, mỏ đỏ chết tiệt kia, ngươi dám gọi ta bằng cái tên đó hả? Muốn chết, nhỏ tức giận dậm chân. Xưa nay thiên nữ cực kỳ ghét hồ ly, vì dính dáng đến loài này đồng nghĩa với việc bản thân tự nhận là người xấu. Hơn nữa, trên trời thần tiên có truyền lại rằng mấy nghìn năm trước có một con hồ ly thành tinh đã ăn cắp tiên bảo của trời đất rồi trốn xuống nhân gian. Cho tới bây giờ vẫn chưa ai phát hiện ra nơi ở của nó. Mắt xanh mỏ đỏ, nghe được bộ dạng của mình trong mắt nhỏ hồ ly kia xấu xí như vậy thành ra chọc cậu tức giận. Dù sao ở vương quốc loài quỷ cậu cũng là hoàng tử đẹp trai nhất. Biết bao nhiêu quỷ nữ muốn lọt vào, mắt xanh của cậu còn không được đấy. Con nhỏ tiểu hồ ly khó ưa, rất có can đảm, ta cảm nhận được linh khí trong người ngươi cũng rất mạnh. Vừa hay ta đang cần để tu luyện, cậu cười nửa miệng âm thầm quan sát nét mặt của nhỏ. Quảng cáo, ha ha, nếu có bản lĩnh thì hãy to mồm, đừng có thùng rỗng kêu to, chấm, nhỏ sử dụng thành ngữ nhân gian, vừa hay hôm trước xem trong TV có nhắc tới câu này. Đôi lông mày của cậu bỗng nhíu lại thật chặt, con nhỏ hồ ly này rõ ràng đang xem thường thực lực của cậu. Ban đầu cậu chỉ muốn hù dọa nhỏ thôi, nhưng con nhỏ này đúng là 5 phần kiêu ngạo cộng thêm 5 phần ngông cuồng. Đã vậy đừng trách cậu ức hiếp, bắt nạt giống nữ. Gió bỗng chốc thổi mạnh, những chiếc lá còn sót lại của mùa thu khẽ bay trong không trung rồi nhẹ rơi xuống đất. Người đi đường nhanh chân bước vội vì sợ cơn mưa bất ngờ ập xuống. Cũng bỏ qua đôi nam nữ đứng đối diện nhau kia, mà ngươi không định đánh nhau ở đây chứ? Để con người biết trên đời tồn tại thứ yêu ma mắt xanh mỏ đỏ như ngươi thì thảo nào họ cũng bị dọa chết cho mà xem. Nhỏ cười tay mân mê chiếc lá đỏ vừa rụng xuống. Ngươi đang sợ hả, tiểu hồ ly, nếu ngoan ngoãn cầu xin ta một tiếng biết đâu ta sẽ tha mạng cho ngươi thì sao? Ngông cuồng, nhỏ tức giận quát lên một tiếng đồng thời phóng tia băng về phía cậu. Xung quanh hoàn toàn bị vô hiệu hóa khiến con người hoàn toàn không thể nhìn thấy gì. Cậu nhanh nhẹn lé tránh, thật không thể tin được hồ ly lại biết nhà băng cơ đấy. Quảng cáo, cách chương,